Âm Quan Minh Thê, chương 218, góc truyện audio.com. Trên người Long Vương, lúc này tích thi khí cùng quỷ hỏa hòa vào nhau, hóa thành da thịt trên khung xương khổng lồ của nó, lúc này, rất nhiều hủ thi thủy dâng đến người Long Vương. Long Vương gào giống, nhưng nó bây giờ đã không còn như lúc ở thôn Đằng Long, là thần linh của mọi người dân, mà đã biến thành một con rối, hành động đều không nằm trong sự khống chế của nó. Trong tiếng gầm giống của nó, hù thi thủy lướt qua tích thi khí và quỷ hỏa cuồn cuộn xâm nhập vào trong cơ thể Long Vương. Tiếng gầm của Long Vương chói tai, âm khí tỏa ra từ trên người nó, lúc này, Long Vương ngã ra mặt đất bắt đầu giãy giụa, mặt đất vì cơ thể khổng lồ của nó mà xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Qua một lúc Long Vương bình tĩnh lại, quỷ hỏa và tích thi khí vẫn còn trên người nó, hù thi thủy thì lan tràn toàn cơ thể đó làm cho sức mạnh của Long Vương mạnh hơn phần nào, còn Vũ Minh Nguyên hiện lên có chút mệt mỏi, da thịt trên mặt đã thối rữa, lộ ra một mảng da thịt kinh tởm. Trầm Thiên Hàm, con rồng này bản tôn đã thu phục rồi, quỷ mộ môn khắp nơi hoang vu, không có thừa nơi ở và lương thực chiêu đãi đệ tử môn các ngươi, mời các ngươi từ đâu đến, thì về đó cho ta. Long Vương đã bình thường lại, nằm dạp lên mặt đất nhưng người dẫm lên đầu nó lúc này đã biến thành Vũ Minh Nguyên, lúc này, Vũ Minh Nguyên hạ lệnh cho Trầm Thiên Phàm. Trên mặt Trầm Thiên Phàm hắc khí lan tỏa, làm cho người ta nhận cô rõ biểu cảm của ông ta, có vẻ như ông ta rất nhẫn nại với những gì Vũ Minh Nguyên nói. Chuyện tiếp theo, bản tôn tin ngươi biết nên làm thế nào. Nói xong, Trầm Thiên Phàm nhìn toàn bộ đệ tử một cái, rất cả đệ tử lập tức hiểu ý, lập tức chuẩn bị rời đi. Lúc này, Trầm Thiên Phàm nhìn tôi hỏi. Đỗ Minh, bây giờ ngươi có quan hệ với cả Âm Quan Môn và Quỷ Mộ Môn, ngươi định cùng bản tôn rời đi, hay định ở lại trong Cơ Ri Mộ Môn? Ý tứ trong lời ông ta rất rõ ràng, là muốn tôi đưa ra lựa chọn một trong hai đạo môn. Nhưng mà Trầm Thiên Phàm là người tự tay giết Thẩm Trường Thu, ông ta đối với tôi vừa có thù vừa có ơn, tôi sao có thể đi cùng ông ta chứ? Còn về Quỷ Mộ Môn, Trầm Thiên Phàm giết 49 người của Quỷ Mộ Môn, đều là vì tôi, nhiều người Quỷ Mộ Môn không hiểu chân tướng, họ không thể báo thù Trầm Thiên Phàm, thì rất dễ nổi cáu lên người tôi nếu như ở lại trong Quỷ Mộ Môn, cũng cô phải chuyện gì tốt đẹp. Huống hồ tôi hoàn toàn không định đưa ra lựa chọn một trong hai đạo môn này, dù thì nói tóm lại, môn chủ của hai đạo môn tuy coi trọng tôi, nhưng lại không ấn tượng tốt đẹp với đối phương, huống hồ tôi bây giờ xử lý xong chuyện ở đây, còn phải đi đến chùa Thừa Duyên, đón Hứa Thiến. Tôi lắc đầu nói, đa tạ ý tốt của Trầm tiền bối, chỉ có điều vãn bối bây giờ không định đến Âm Quan Môn, cũng cô định ở lại Quỷ Mộ Môn, nếu như chuyện ở đây đã xử lý xong, vãn bối lập tức sẽ đi đến chùa Thừa Duyên. Ồ, chùa Thừa Duyên? Trầm Thiên Phàm nhìn tôi, ngữ khí có chút bất ngờ. Chùa Thừa Duyên, cũng là một chỗ tốt, Vũ Minh Nguyên nói, dường như ông ta có sốt hứng thú với chùa Thừa Duyên. Vũ Minh Nguyên, có muốn đi thăm bạn cũ kia không? Ánh mắt Trầm Thiên Hàm nhìn đến Vũ Minh Nguyên. Vũ Minh Nguyên gật đầu đang có ý này. Hai người nói làm tôi có chút mơ hồ, lúc này, Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Nguyên cùng nhìn tôi. Đỗ Minh, lần này ngươi đến chùa Thừa Duyên có chuyện gì? Vũ Minh Nguyên hỏi, vợ tôi đang tu Phật ở chùa Thừa Duyên, mùng 7 tháng 7 là sinh nhật của cô ấy, tôi định đi đến đón cô ấy, tôi nói với Vũ Minh Nguyên. Mùng, góc truyện audio.com, 7/7, Vũ Minh Nguyên lặp lại lời tôi nói, cho mày, bấm đốt ngón tay. Mở phùng 7/7 âm môn mở, xem ra nhất niệm quả thật là kẻ tầm thường, thế mà lại lựa chọn một để một linh hồn tu Phật trong chùa, xem ra cô ấy cô bình thường. Trầm Thiên Phàm bên cạnh nói xong thì cho mày nhìn Vũ Minh Nguyên. Vũ Minh Nguyên, ngươi xem được gì rồi? Vũ Minh Nguyên thả tay xuống, hơi lắc đầu. Trầm Thiên Phàm, bản tôn cho rằng, chúng ta có thể gác lại ân oán trước đây, đi thăm dò một chuyến bạn cũ của chúng ta. Bạn cũ, hai vị môn chủ, hai người đang nói nhất niệm đại sư à? Tôi nghi hoặc hỏi, Trầm Thiên Phàm gật đầu, tuy là bạn cũ nhưng đã cô còn chung đường. Đỗ Minh, đợi cậu đi đến chùa Thừa Duyên, mong cậu chuyển lời, mùng 7 tháng 7, Quỷ Mộ Môn và Âm Quan Môn sẽ nắm tay nhau đến thăm, mong nhất niệm tiếp đãi chu đáo, Vũ Minh Nguyên nói. Mùng 7 tháng 7 chính là sinh nhật vợ tôi mà, hai người họ vì sao lại chọn lúc này đến chùa Thừa Duyên, cô sớm cũng cô muộn. Môn chủ nhất niệm đại sư đã từ bỏ chức danh, đã rời khỏi chùa Thừa Duyên, bây giờ tất cả chuyện lớn bé của chùa Thừa Duyên đều giao phó cho nhất phàm cao tăng, vãn bối sợ là hai người đi rồi, không gặp được nhất niệm đại sư tôi nói. Dù gì nói thật lòng, đừng nói nhất niệm đại sư, ngày tôi cũng không muốn nhìn thấy hai vị môn chủ này đến chùa Thừa Duyên, dù gì cửa Phật là nơi sạch sẽ, mà trên người họ nhuốm biết bao máu tanh tội ác, một khi vào Phật môn, chỉ sợ lại giống như lúc trước khi vào chùa Đàm Hoa, làm cho Phật đường không yên. Cô chuyện trọng đại như vậy, nhất định nhất niệm sẽ về, Trầm Thiên Phàm nói. Nghe xong, trong lòng tôi càng khó hiểu, nhưng cũng cô hỏi nhiều, sau đó gật đầu nếu đã như vậy, vậy đợi vãn bối đi đến chùa Thừa Duyên, nhất định sẽ nói lại những gì hai vị dặn. Hai người gật đầu, sau đó cũng cô nói thêm gì nữa, Trầm Thiên Phàm để Long Vương lại quỷ mộ môn, sau đó dẫn đệ tử xuống núi. Những chiếc thuyền đến từ quỷ gian lúc này lần lượt nổi lên trên dòng suối, đệ tử âm quan môn lên thuyền, từng đợt thuyền chìm xuống đáy, không thấy bóng dáng nữa. Trầm Thiên Phàm dẫn đệ tử rời đi rồi, nhưng tôi không có ý lập tức rời khỏi quỷ mộ môn, mà nhìn Vũ Minh Nguyên. Em quan môn rời đi, nhiều đệ tử quỷ mộ môn nới lỏng cảnh giác, xót gió bắt đầu thu dọn tàn cuộc cùng tu sửa những công trình bị phá hoại, còn tôi thì đến bên Vũ Minh Nguyên. Môn chủ, ngài và Trầm tiền bối vì tôi mà nhọc lòng đặt ra cục diện này, hai bên lại trả cái giá đắt nhuê vậy, rốt cuộc là vì sao? Xung quanh giờ cô còn ai, tôi không nề hà hỏi thẳng Vũ Minh Nguyên. Từ khi tôi vào quỷ mộ môn đến hiện tại, rất nhiều chuyện mà tôi nhìn thấy, phập lớn đều phát triển xung quanh tôi. Quỷ mộ môn cách ban đầu là giết Lưu Khởi Sơn, vì vậy đặc biệt phát đệ tử mời Thẩm Trường Thu xuất núi, không ngờ Thẩm Trường Thu lại chết hết cách đành bảo Tôn Nguyên Chu Loan tìm tôi, để tôi trả món nợ ân tình này thay sư phụ. Nhưng mà, sau khi tôi đến quỷ mộ môn, kế hoạch này lại có chút thay đổi. Quỷ mộ môn chủ nhìn thấy tôi, ông ta dường như từ khi bắt đầu đã định truyền đạt hù thi thủy cho tôi, nhưng bởi vì cô muốn làm việc ác không nỡ nhìn đệ tử chết, vì vậy mới vứt tôi sang cho Trầm Thiên Phàm. Khi đó, giết chết Lưu Khởi Sơn là chuyện phụ, quan trọng là ông ta muốn Trầm Thiên Phàm nhìn thấy tôi. Kế hoạch này của ông ta đã rất thành công, Trầm Thiên Phàm nhìn thấy tôi lúc thu phục Long Vương, ông ta không chỉ khoan hồng cho việc tôi giết Lưu Khởi Sơn, thậm chí còn cởi áo khoác ra, dùng thân phận khác xuất hiện. Góc truyện audio.com, trước mặt tôi, vì để truyền dạy tích thi khí cho tôi cách chương.